Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, Đại Ma Thần Tiếu Kinh Thiên. Cùng Vũ Vô Địch khác biệt, Trịnh Kiện nghênh chiến Tiệt Tâm phía trước. Tiếu Tam Tiếu đưa tới Hoàng Tuyền Thập Độ. Có Hoàng Tuyền Thập Độ bảo hộ, Trịnh Kiện liền sẽ không giống Vũ Vô Địch như vậy bị Cửu Không Vô Giới ăn mòn tinh thần cùng linh hồn. Mặc dù Tiệt Tâm so vốn là thời không càng mạnh, nhưng ở Cửu Không Vô Giới bên trong, hắn vẫn như cũ hoàn toàn ngăn không được Trịnh Kiện tiến công. Cho dù là lĩnh ngộ Tà Vương thập kiếp phía trước tứ kiếp, Tiệt Tâm tín niệm vẫn như cũ bị thứ tư thần kỹ đánh nát. Thế là hắn ngược lại dẫn đầu trốn ra Cửu Không Vô Giới. Ngươi nói Đại Tà Vương có thể không phục sao? Thằng ngu không chịu nổi đại khái là dạng này. Sở dĩ Đại Tà Vương cuối cùng mới hoàn toàn trở nên yên lặng, tùy ý Tiệt Tâm chính mình đem chính mình hố chết. Nhưng mà, Đại Tà Vương cũng tính sai nha. Nó tưởng rằng Trịnh Kiện được đến nó về sau, nó liền có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nhưng ai ngờ Trịnh Kiện hoàn toàn không ngậm Đại Tà Vương, còn đem tiện tay ném vào đống đồ lộn xộn. Nửa năm phòng tối quan xuống, Đại Tà Vương khuất phục, chẳng những nhu thuận nhận chủ, hơn nữa còn rất chủ động đưa lên Tà Vương thập kiếp. So vốn là thời không nhận chủ dịch phong đều triệt để. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trịnh Kiện cũng không có đi ra, một mực tại tiêu hóa Cửu Không Vô Giới đoạt được. Đến mức Đại Tà Vương liền đặt ở Trịnh Kiện trước người, giấu ở trong đó tinh thần thể tiểu tà, mỗi thời mỗi khắc đều tại mong mỏi Trịnh Kiện có thể lĩnh ngộ Tà Vương thập kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần lĩnh ngộ Tà Vương thập kiếp, liền sẽ không tự chủ được trầm luân trong đó, từng bước thành ma. Kể từ đó, Đại Tà Vương liền có thể lại hiện ra ngày xưa quang mang. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhưng căn bản không có tu luyện Tà Vương thập kiếp ý tứ. Tà Vương thập kiếp là rất mạnh, nhưng nói thật, luyện tới cảnh giới tối cao cũng liền như thế. Không có khả năng để Trịnh Kiện đánh vỡ phong vân ba vũ lực trực trần nhà. Đến mức phía sau thần võ kỷ luật cùng Tây Du Sai, không có cách nào nói. Huống hồ, Trịnh Kiện là tiện tiên, cũng không phải là diệt thế đại ma. Luyện cái đồ chơi này làm gì? Khiêu chiến tâm lý của mình năng lực phòng ngự sao? Tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp là vì công pháp này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói không thể nói là tà đạo công pháp. Ma đạo đồng tu, cuối cùng ma tâm loại nói, trăm sông đổ về một biển, sẽ không cải biến tâm tính của người ta. Có thể Tà Vương thập kiếp liền cùng đệ nhất tà hoàng, ma đao, đồng dạng, trực tiếp sẽ ảnh hưởng tâm tính. Trịnh Kiện lại không thiếu công pháp, để đó huyền môn chính tông tu chân công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo không luyện. Luyện cái gì Tà Vương thập kiếp, tiểu ta có thể quá thất vọng. Sắc trời dần tối. Thiên Hạ Hội bên ngoài, chậm rãi đi tới một người. Người này nhìn qua rất mộc mạc, thân mang vải xám áo gai, khuôn mặt khô héo, làn da cũng khô héo. Cả người xem ra tựa như một cái phổ phổ thông thông ông nông dân. Cái này ông nông dân đi đến Thiên Hạ Hội sơn môn chỗ, liền ngừng lại bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ gật đầu, lẩm bẩm, còn là đến có chút sớm. Đợi thêm một hồi, chờ một lát liền tốt. Thế là, cái này ông nông dân liền khoan thai ngồi tại ngoài sơn môn trên một tảng đá lớn. Chờ mắt nhìn sẽ tiến vào dãy núi trong thân thể trời chiều. Hắn nhìn rất chuyên chú. Khi đêm đến, một đám Thiên Hạ Hội tinh nhuệ từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy sơn môn chỗ ngồi ông nông dân, một đám Thiên Hạ Hội tinh nhuệ sửng sốt một chút. Chợt, một cái không xứng hữu tính tên pháo hôi cười lạnh đi tới ông nông dân trước mặt. Ở đâu ra đám dân quê? Không biết đây là Thiên Hạ Hội sao? Tranh thủ thời gian lan, làm bẩn mặt đất, cẩn thận ra ra ta làm thịt ngươi. Bình thường ông nông dân lại liếc mắt nhìn sắc trời, phát hiện mặt trời đã hoàn toàn chui vào dãy núi trong cơ thể. Cái này mới chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem trước mặt Thiên Hạ Hội đệ tử. Ánh mắt bên trong có lạnh thấu xương sát cơ. Vô tri người Trung Nguyên, từ nay về sau 100 năm, các ngươi đều sẽ ghi nhớ tên của ta. Ta chính là Trương Ngũ. Đám này Thiên Hạ Hội đệ tử sững sờ. Chợt chính là không thể ngăn chặn cười vang. Trương Ngũ. Ha ha ha ha ha. Danh tự này như thế dễ nhớ. Người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ. Ha ha ha ha. Trời ạ. Hắn kêu Trương Ngũ. Trương Vĩ huynh đệ. Ta tưởng rằng tên của ngươi đủ đại chúng hóa. Xin lỗi, xin lỗi. Nguyên lai còn có so tên ngươi càng đất. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha ha nấc. Ngươi đừng nói nữa. So với hắn. Ta Trương Vĩ làm sao vậy? Ta danh tự này nghe xong liền rất to lớn cao ngạo tốt sao? Phong vân thế giới võ lâm. Coi trọng chính là tên muốn tiếng vang. Phỉ hào muốn phát sáng. Ví dụ như cái gì kiếm thánh, độc cô kiếm. Đế thích thiên, vi phá thiên, tuyệt kiếm, mộ ứng hùng, băng hoàng, nộ phong lôi, loại hình. Hoặc là bất khốc tử thần, bộ kinh vân, trong gió chi thần, nhiếp phong loại hình. Liền tính kém một chút, cũng là cái gì kiếm ma, kiếm tham, nam lân kiếm thủ, bắc ẩm cuồng đao. Liền xem như đám này Thiên Hạ Hội tinh nhuệ đệ tử, cũng đều cho chính mình lấy cái thốn thảo bất lưu. Phượng Vũ Cửu Miểu, Thiết Thương Bất Đào, Nhất Côn Kình Thiên, loại hình phỉ hào. Nghe tới liền để ân tình khó tự kiềm chế, chân khó khép lại. Trước mắt cái này ông nông dân thế mà cho chính mình lấy cái Trương Ngũ tên. Lập tức, Thiên Hạ Hội tinh nhuệ bọn họ nhìn hướng Trương Ngũ, ánh mắt bên trong liền đã bao hàm một điểm thận trọng, 3 phần xem thường, 5 điểm khinh thường cùng 7 phần ưu việt. Trương Ngũ nhìn xem đám người này cười vui vẻ. Hắn không hề nói chuyện, mà là chậm rãi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, không khí đọng lại, này một đám Thiên Hạ Hội tinh nhuệ đệ tử cũng đều đọng lại. Duy trì từng người tư thế, không nhúc nhích. Một giây sau, gió nhẹ thổi qua, đám này Thiên Hạ Hội đệ tử tựa như cùng hạt cát làm đồng dạng, hóa thành đầy trời huyết vũ, biến thành cho bụi. Huyết vũ rơi xuống, Trương Ngũ tắm rửa ở trong đó, lập tức có không nói ra được hưng phấn, trên mặt biểu lộ là như vậy hưởng thụ. Theo hắn mở hai tay ra, đầy trời huyết vũ lại không có rơi xuống mặt đất, mà là lẫn nhau ngưng tụ thành một đạo màu đỏ máu vòi rồng, đem Trương Ngũ bao vây trong đó. Làm huyết vũ tiêu tán lúc, Trương Ngũ bề ngoài thay đổi hoàn toàn, khô héo làn da phồng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Nửa người trên vải xám áo gai đều bị hắn phồng lên cơ bắp cho trống đến vỡ ra, biến thành vải đầu, lộ ra từng cục cơ bắp, phía trên mạch máu dữ tợn đáng sợ, tạo thành từng đạo tràn đầy tà dị màu đỏ máu đường vân. Hạ thân quần nguyên bản rất rộng rãi, giờ phút này cũng bị nứt vỡ, trực tiếp biến thành vỡ vụn 5 điểm quần. Màu nâu xám tóc thì thành mái tóc dài màu đỏ ngòm, theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay. Ban đêm rốt cuộc đã đến, ta đã chờ hơi không kiên nhẫn a. Bất quá, điểm này huyết nhục, liền xem như chính thức đăng tràng phía trước một chút hứng thú còn lại tiết mục đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ, dần dần biến thành cười to, lại biến thành cười thoải mái. Âm thanh chấn phương viên trăm dặm, Thiên Hạ Hội xung quanh tiểu trấn bên trên, có không biết bao nhiêu khóc không ngừng tiểu nhi, nghe đến cái này dọa người tiếng cười, đều lập tức ngừng tiếng khóc. Hắn chính là trong truyền thuyết đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.